Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tiên thiên ngũ cảnh. Thạch Diễm trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn lại, một đường phong trần, tăng thêm bị mưa to xâm nhập, trên thân cũng không bẩn, chính là giày chân có không ít làm bùn, cái này nếu là đi vào, đụng tới nhiễm hải triều bệnh thích sạch sẽ. Hạ chàng sợ sẽ không tốt. Gốc Kình Sam không có luyện qua liễm tức thuật quyết, cũng không có tận lực tự liễm. Kình hơi thở lộ ra ngoài, mạnh hơn hắn không ít. Vì bàn huyết cảnh đỉnh phong võ giả, vẫn là hình đường tiểu đầu mục. Dùng một vạn lượng chiếm được tin tức này cũng tới kết giao. Không lỗ, đi theo ta. Áo xám thị nữ sắc mặt vắng lặng, ném câu tiếp theo sau tiến nhập trạch viện. Thạch Diễm chạy mau mấy bước đuổi kịp, cười ngượng ngùng nói, vị cô nương này, không biết trong viện có không có nguồn nước. Ngài nhìn, áo xám thị nữ dừng lại, thuận theo Thạch Diễm ánh mắt nhìn xem, lập tức nhíu mày nói, bên kia có nước giếng, các ngươi cọ rửa một chút lại theo ta thấy đường chủ. Nói đến, là nàng sơ sót. Nếu như cứ như vậy đem người mang vào, Thạch Diễm bốn người xảy ra chuyện, nàng cũng phải bị phạt. Bên cạnh có một cái giếng nước, không cần đề múc, nước đầy tự tràn. Thạch Diễm bốn người rửa mặt sạch sẽ gót tại áo xám thị nữ sau lưng. Trạch viện rắc rối phức tạp, cuối cùng ngừng tại một chỗ trước thính đường. Áo xám thị nữ dừng bước, đứng một bên, cũng không thông báo, ra hiệu Thạch Diễm đi vào. Thạch Diễm tiến vào về sau, Sương Nhất Minh ba người cũng muốn cùng tiến vào, lại bị cản tại đường bên ngoài. Phòng rất đơn giản, mặt đất vì phổ thông tấm ván gỗ, phía trên treo chuông gió, người nhập chuông gió vang, một bên bày ra một bàn trà, một đánh đàn thiếu nữ yêu nhã đàn tấu, tận cùng bên trong nhất là một chỗ màn cửa. Màn cửa nửa thông sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong khoanh chân ngồi một bóng người. Xích Hỏa Trộm đại đương gia, Thạch Diễm, gặp qua nhiễm đường chủ. Thạch Diễm đứng màn bên ngoài 3 mét chỗ, khẽ khom người, màn bên trong, yên tĩnh im ắng, thẳng đến một khúc kết thúc. Đánh đàn thiếu nữ ôm đàn rời đi về sau, bên trong mới truyền ra một đạo tang thương thanh âm. Chìm Câm, tại sao là ngươi đến? Lời này nghe ngóng, Thạch Diễm nhịp tim chậm một nhịp. Có ý tứ gì? Nhiễm Hải Triều biết Mông Sung Sơn trộm chủ mất tích, trước khi mất tích để ta cầm môn sinh thiếp về Minh Lương Phủ tìm ngài. Thạch Diễm an định tâm thần, thử thăm dò đem Xích Hỏa Trộm đoạn thời gian này phát sinh sự tình nói ra. Trộm chủ mất tích, các ngươi trộm chủ mất tích, không rõ sống chết. Màn bên trong, thanh âm đề cao mấy lần. Thạch Diễm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trả lời, phải, các ngươi trộm chủ kêu cái gì? Màn bên trong trầm mặc thật lâu, mới truyền ra một câu, Mang Diệp. Thạch Diễm không cần nghĩ ngợi trả lời, đây là hắn hỏi Sương Nhất Minh. Nhiễm Hải Triều cùng Mang Diệp cùng cha khác mẹ, một cái theo họ cha, một cái theo họ mẹ, trừ phi là theo Xích Hỏa Trộm chủ thật lâu lão nhân, hắn người vô pháp biết được. Sương Nhất Minh cũng là nghe từ Huyễn Hải say rượu thất ngôn mới hiểu. Loại tình huống này, không sợ Nhiễm Hải Triều hỏi, liền sợ hắn không hỏi. Ngồi đi, nói một câu đệ đệ ta trước khi mất tích chi tiết. Màn bên trong, yếu ớt thở dài, lại không có gì cái khác cảm xúc. Thạch Diễm nghe vào trong tai, đáng tiếc lớn hơn đau lòng, thậm chí giống như không có đau lòng. Loại tâm tình này rất kỳ quái. Về phần Xích Hỏa Trộm chủ trước khi mất tích chi tiết, hắn đều hỏi qua Sương Nhất Minh, có thể thành thật trả lời. Nhiễm Hải Triều để ngồi, hắn liền ngồi đến trước bàn, tinh tế giảng thuật lên. Màn bên trong lại không có truyền xuất ra thanh âm, trong thính đường chỉ còn Thạch Diễm một người giảng thuật thanh âm. Đường chủ, Chân Duyên thống lĩnh cùng dưới tay hắn đại đầu mục Lữ Hoán cầu kiến. Tại Thạch Diễm nhanh tự thuật hoàn tất lúc, áo giám thị nữ đi vào xin chỉ thị. Mang vào đi, màn bên trong thanh âm truyền ra. Nhìn ra được, Nhiễm Hải Triều một mực tại nghe. Ngươi tiếp tục. Vâng, Thạch Diễm tiếp tục giảng. Rất nhanh, tiến đến hai người, một trước một sau. Cái trước vì trung niên bộ dáng, hai tóc mai nhiễm xương. Cái sau ngoài 30, tóc đen tăng thể diện, thần sắc cung kính, trên tay cầm lấy một trang giấy. Cả hai rõ ràng lấy hai tóc mai nhiễm xương nam tử trung niên cầm đầu. Trung niên nam tử này ứng chính là áo xám thị nữ trong miệng Chân Duyên thống lĩnh. Cái sau vì hắn đại đầu mục thủ hạ. Áo xám thị nữ dẫn người sau khi đi vào liền quay người rời đi. Nước trà hoàn toàn không có. Một điểm cũng nhìn không ra thị nữ bản phận. Hai người này sau khi đi vào nhìn thấy Thạch Diễm không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới còn có người ngoài tại. Chân Duyên nhất thời bán hội đoán không được Thạch Diễm cùng Nhiễm Hải Triều quan hệ. Đối mặt ở giữa hiền lành cười một tiếng. Thạch Diễm gật đầu đáp lễ. Đại đầu mục Lữ Hoán nhìn thấy Thạch Diễm, hồi tưởng một cái chớp mắt sau sắc mặt đại biến, lại mạnh mẽ đem cảm xúc đè xuống. Chân Duyên cùng Lữ Hoán lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến Thạch Diễm giảng thuật xong. Đường chủ, thấy Thạch Diễm giảng xong, Chân Duyên tiến lên một bước. Chuyện gì? Màn bên trong ngữ khí bất thiện. Chân Duyên trong lòng nhảy một cái, nhưng việc này trọng đại. Không thể không nói, cung kính nói, đêm qua ngoài thành chết một nhóm người, sóng xanh biếc sẽ Tống Hy Nguyên con một liền ở trong đó. Vừa mới Tống Hy Nguyên cầm cao tầng thủ lệnh tìm tới cửa. Muốn chúng ta vẫn tinh môn cho cái thuyết pháp, Tống Hy Nguyên là Triệu lão ma nghĩa tử. Có thể cái này cùng chúng ta vẫn tinh môn có quan hệ gì? Phía sau rèm, thanh âm kinh ngạc. Chân Duyên cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Chính là, Tống Hy Nguyên nói có người nâng chứng. Ngài cùng hắn nghĩa phụ Triệu đường chủ có ân oán. Lại không làm gì được hắn nghĩa phụ. Liền phái người ra tay giết hắn con một. Để tiết tâm giận, cho cười. Lời này vừa nói ra. Màn bên trong truyền ra cười nhạo. Hắn Tống Hy Nguyên đầu lợn đầu óc hay sao? Cái này đều tin. Việc này ngươi tra rồi sao? Tra xét, Chân Duyên hướng Lữ Hoán nhấc điểm xuống 3. Lữ Hoán khom người nói. Bẩm đường chủ, Tống Hy Nguyên con một tử vong xác thực, là nửa đêm phát sinh. Thi thể chúng ta đã xem xét. Một kích mất mạng, chúng ta người lại đi hiện trường khám nghiệm. Phát hiện hiện trường còn có cái khác chiến đấu vết tích cùng vết máu. Chỉ là đều bị người vì thanh trừ phá hoại. Ồ, còn có cái gì phát hiện? Nhưng có người sống. Lữ Hoán tiếp tục nói. Miếu bên trong chỉ có Tống Hy Nguyên con một thi thể. Cái khác đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải Tống Hy Nguyên gây nên. Tống Hy Nguyên một mực chắc chắn là chúng ta hủy thi diệt tích. Ấn Núng Hy Nguyên lại nói. Có người sống trở về thành. Nhưng hắn đi tìm lúc đã toàn bộ bị diệt khẩu. Không cần phải để ý đến hắn. Nếu là không phục, có thể để Triệu lão ma tới tìm ta. Màn bên trong, Nhiễm Hải Triều khoát tay áo. Nhưng đối phương xuất ra một bức họa. Nói vẽ lên người liền là hung thủ. Để chúng ta điều tra vẫn tinh môn có hay không có cửa này đồ. Lữ Hoán hai mắt tiếp cận Thạch Diễm. Cha rồi sao? Nhiễm Hải Triều thanh âm đã rất không kiên nhẫn. Đại sự cũng được, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng tới phiền hắn. Tới hỏi hắn, chứng minh ngay cả bọn thủ hạ cũng hoài nghi là hắn làm. Mới sẽ tới tìm kiếm đấy. Nguyên bản không có tra được, nhưng đi vào cái này về sau, phát hiện vẽ lên người cùng người trước mắt giống nhau như đúc. Lữ Hoán một chỉ Thạch Diễm, lời này vừa nói ra. Chân Duyên đều bị giật nảy mình, hung hăng chừng Lữ Hoán một chút, vội vàng đoạt lấy giấy đến, cái này lời không thể nói lung tung, liền xem như thật cũng phải lắp làm không biết. Lữ Hoán điên rồi sao? Nếu thật là Nhiễm Hải Triều làm, Nhiễm Hải Triều trước hết nhất giết chính là bọn hắn. Trang giấy mở ra, phía trên vẽ bốn người, một người trong đó chính là Thạch Diễm, ba người khác cũng có ấn tượng. Tại bên ngoài thính đường nào đó một bên cạnh cái bàn đá, có ba người quay lưng về phía họ. Có lỗi với đường chủ, là Lữ Hoán nhìn nhầm, thuộc hạ không có để ý hảo thủ dưới. Chân Duyên trực tiếp vò nát trang giấy, quay người một trường ấn trên người Lữ Hoán. Chỉ nghe một đạo đụng vang, Lữ Hoán bị chấn lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi. Còn không quỳ xuống hướng đường chủ nhận khuyết điểm, đánh ra một trưởng về sau, Chân Duyên điên cuồng hướng Lữ Hoán vung ánh mắt. Thạch Diễm ở một bên nhìn xem rõ ràng, mí mắt không khỏi nhẹ nhảy. Chân Duyên thực lực hắn nhìn không ra, cái này đại đầu mục Lữ Hoán chịu một trưởng, trên thân khí tức hiển hiện, vi tiên thiên võ giả, chuẩn xác mà nói vi tiên thiên ngũ cảnh bên trong cương cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,